Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 11. Hiện giờ 10 điểm công hiến đều đã tiêu hết, một môn pháp quyết đều không tới tay, Tả Mạc cảm thấy mình thật là oan đầu to. Tả Mạc trong lòng tức giận, ngẩng đầu nhìn tiểu viện cũ nát, bước ra cũng không quay đầu lại ly khai. Chờ ta có nhiều điểm công hiến rồi, lúc thì nằm ở lầu 1, lúc thì nằm lầu 2, ngày ngày tới đây ngủ một giấc. Tả Mạc lòng không sảng khoái, không thể làm gì hơn. Rất nhanh đầu óc hắn đều chuyển thành làm sao để kiếm điểm cống hiến. Điểm cống hiến của nội môn đệ tử không dễ kiếm. Nghĩ tới trước kia, lúc còn là ngoại môn đệ tử, hắn trước nay không ưu sầu vì điểm cống hiến bao giờ. Chẳng qua lập tức cũng thoải mái. Điểm cống hiến của nội môn đệ tử so với của ngoại môn đệ tử có giá trị hơn nhiều. Nếu là trước kia, lầu 2 vô luận là một tấm ngọc giản nào, hắn làm sao có thể suy nghĩ được mất. Nào có thể tuyển chọn chứ. Phương pháp kiếm điểm cống hiến không ít, vô luận là Tả Mạc bán linh thảo linh dược trồng được, thậm chí để môn phái bán giúp, đều có thể có điểm cống hiến. Nhưng loại quy củ kho điển tịch, Tả Mạc dự tính chỉ sợ nơi cần dùng điểm cống hiến rất nhiều. Vấn đề then chốt này nhất định phải hỏi rõ ràng. Hắn lại chạy tới văn đạo đường tìm sư huynh Hứa Giật. Hứa Giật sư huynh nghe Tả Mạc nói xong, giải thích. Sư đệ nghĩ không sai, điểm cống hiến trong môn phái có ích hơn tinh thạch nhiều. Trừ các pháp quyết cao thâm vô không kiếm phái, kể cả băng ly kiếm quyết của sư phó, cùng mấy loại kiếm quyết cấp 4 khác, đều có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy. Đương nhiên, số điểm cống hiến cần là phi thường kinh người. Ngoài pháp quyết, một ít vật phẩm cao cấp như phi kiếm, pháp bảo đều có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Ngươi thậm chí có thể dùng điểm cống hiến để yêu cầu sư phụ ta chỉ điểm ngươi tu kiếm hoặc là luyện khí. Ta cũng có thể chi trả điểm cống hiến yêu cầu sư cô chỉ điểm ta luyện đan. Trên cơ bản, điểm cống hiến trong môn phái không có chỗ không thể dùng. Ồ, vậy sư huynh làm sao kiếm điểm cống hiến vậy? Tả Mạc hỏi. À, ta bình thường luyện chế cho môn phái một ít pháp bảo, nhờ Diêm Nhạc sư thúc bán dùm. Hoặc là luyện chế pháp bảo cho vài vị sư đệ, đổi một ít điểm cống hiến. Sư đệ ngày sau nếu cần pháp bảo gì, cứ tới tìm ta. Giá cả so với môn phái thấp hơn nhiều. Hứa Giật không quên chào hàng pháp bảo mình luyện chế, rồi tiếp tục nói. Sư đệ, nếu ngày sau luyện đan có thành tựu, tốc độ kiếm điểm cống hiến còn nhanh hơn đấy. Những người khác, sư đệ La Ly chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng luyện thành không kiếm, chiến lực cơ hồ có thể sánh ngang ngưng mạch kỳ tu giả. Hắn đại đa số thời gian đều tại quáng mạch trông coi tu nô. Dưới lòng đất đen tối khó chịu, cực kỳ khô khan. Trừ sư đệ La Ly, cũng không ai nguyện đi. Môn phái cấp cho hắn điểm cống hiến rất là cao. Sư huynh Hứa Giật nói tới La Ly, Tả Mạc ngược lại nhớ tới một chuyện. Ta tại kho điển tịch lầu 2 chưa gặp qua không kiếm quyết cùng vô hình kiếm quyết. Sư đệ quá nóng lòng rồi. Hai bộ kiếm quyết này tuy chỉ là cấp 3, nhưng lại tuyệt đối là tinh phẩm trong tam phẩm. Mà từ đây có thể suy xét ra chút bóng dáng của vô không kiếm quyết. Bản môn tự nhiên cực kỳ thận trọng. Đợi sư đệ ở trong môn phái càng lâu, tự nhiên có thể đổi lấy. Tả Mạc lúc này mới hiểu ra. Trở về từ chỗ sư huynh Hứa Giật, Tả Mạc đại khái đã nghĩ rõ ràng. Điểm cống hiến của môn phái đích xác không dễ kiếm. Xem ra thủ đoạn hiện thực duy nhất hiện tại là hắn có là dựa vào linh thực tới thực hiện. Đi tới miệng cốc, hắn nhìn thấy Lý Anh Phượng sư tỷ đang ở miệng cốc. Hắn vội lên tiếng. Sư tỷ, sao không vào bên trong? Sơn cốc của sư đệ cấm chế trùng trùng, sư tỷ cũng không muốn quá mạo muội. Lý Anh Phượng nói đùa, cười nói. Tả Mạc chột dạ, bởi vì thạch thất trong cốc có linh mạch, hắn vô cùng cẩn thận. ngay cả miệng cốc cũng thiết chế tầng tầng cấm chế. Hiện tại xem ra, ngược lại có vẻ chọc người chú ý. Hắn cố gắng chấn định, cười nói. Trong cốc trồng chút linh thảo, chỉ sợ thỏ miêu, ly, linh tinh tiến vào, làm hỏng linh thảo, tiểu đệ khóc cũng không kịp. Cũng phải. Lý Anh Phượng gật đầu. Nếu là linh thảo bị mấy con thú nhỏ phá hỏng, vậy không đáng. Ta trên tay có một ngọc giản liên quan tới cấm chế, lần sau đưa tới cho sư đệ, cũng đúng lúc có thể dùng. Tả Mạc đại hỉ, hành lễ. Đa tạ sư tỷ. Sư đệ khách sáo rồi. Nàng cười nói. Ngươi và ta cùng là từ ngoại môn đệ tử mà lên, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng vậy. Tả Mạc đồng ý. Hai người đều là người thông minh, nói chuyện nhanh chóng xác định quan hệ đồng minh. Đừng xem vô luận ai đối với hắn cũng hết sức hòa nhã. Thế nhưng nội môn đệ tử tới từ ngoại môn đệ tử thường thường sẽ bị các nội môn đệ tử gạt bỏ. Không riêng gì Vô Không Kiếm Môn, mỗi môn phái cơ hồ đều là như thế. Vô Không Kiếm Môn nhị đại đệ tử không nhiều, mà đại đa số bên ngoài, trừ La Ly cùng Hách Mẫn, đại sư huynh Tần Thành, đại sư tỷ Công Tôn Tinh, tam sư tỷ Tu Y Hạ đều không trong môn phái. Vì Thắng cùng Tần Thành tranh chấp trước đại sư huynh, đó là tiêu điểm không thể nghi ngờ. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, Vi Thắng thay thế Tần Thành thành đại sư huynh cơ hồ đã là định cục. Nhưng Tần Thành cũng là đệ tử của trưởng môn, mà lại làm đại sư huynh nhiều năm như vậy, được các đệ tử nhị đại vô cùng yêu quý. Công Tôn Tinh đại sư tỷ thì nghe nói cũng có hồn ước với đệ tử một đại môn phái khác. Thời gian trong môn phái sẽ không còn quá dài. Thế nhưng lực ảnh hưởng của nàng trong môn phái lại là hàng đầu trong nhị đại đệ tử. Nàng thậm chí có thể ảnh hưởng tới trưởng môn. Điều này liên quan tới vị hôn phu của nàng. Tam sư tỷ Tu Y Hạ được các vị sư thúc rất sủng ái. Sư thúc Diêm Nhạc vốn có ý để nàng tiếp quản hoạt động của hắn, nhưng nàng tính tình hoạt bát bay nhảy, sao có hứng thú với thường nhân. Tả Mạc cảm khái, không quản nơi nào đều không tránh được phân tranh. Có rất nhiều lúc không phải vấn đề ngươi tranh hay là không tranh. Hắn cùng Lý Anh Phượng đối với chuyện này không xa lạ. Trong ngoại môn đệ tử đấu đá càng lợi hại, tiểu đoàn thể san sát, hai người đều có thể hội. Tả Mạc lúc đầu cũng toàn bị ăn hiếp, về sau người người bợ đỡ, mặt lạnh bàng quang tự nhiên cảm xúc cực thâm. Mà Lý Anh Phượng có thể thành đại tỷ tại nữ đệ tử Sườn Đông, thủ đoạn lợi hại không thể nghi ngờ. Tả Mạc rõ ràng, đừng xem sư huynh Vi Thắng là thủ lĩnh ba người, nhưng tại loại chuyện này, sư huynh tuyệt không để tâm. Trừ kiếm ra, sư huynh đối với chuyện khác đại đa số không quan tâm. Tả Mạc dám khẳng định, sư huynh không thích làm đại sư huynh, hắn có thể để tâm tu luyện. Sư huynh Vi Thắng có thể không suy xét điểm này, hắn lại không thể không suy xét. Thực lực cùng thiên phú của sư huynh dù đặt chỗ nào, ngay cả Tần Thành cũng đối với sư huynh kính trọng. Nhưng mình cùng sư tỷ Lý Anh Phượng, tình cảnh lại vi diệu hơn rất nhiều. Tốt cùng xấu là cách nhau rất xa. Lý Anh Phượng đối với liên minh cũng hết sức vừa lòng, trong lòng thầm khen. Sư đệ Tả Mạc tuy bề ngoài có vẻ dọa người, nhưng tâm hồn nhanh nhạy. Có đồng bạn tinh minh như thế này, so với đồng bạn ngu xuẩn tốt hơn nhiều. Có chút chuyện, chỉ nói đến một điểm nhất định là dừng. Nàng chuyển đề tài. Lần này ta tới là đem tinh thạch cho sư đệ. Đây không nghi ngờ là lời nói mà Tả Mạc thích nghe nhất. Hắn rung động. À, không biết có bao nhiêu. Đây là 76 viên tinh thạch cấp 2, là khấu trừ khoản chi còn lại. Lý Anh Phượng đưa cho Tả Mạc một tấm ngọc giản. Bên trong là kê khai cụ thể, sư đệ có thể mang về xem. Tả Mạc nhận ngọc giản, lòng vô cùng hớn hở. Lần này lợi ích xem chừng vượt quá tưởng tượng. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Lý Anh Phượng nói. Sư đệ còn có đại lực hoàn khi trước chứ? Đại lực hoàn? Nếu không phải Lý Anh Phượng nhắc tới, Tả Mạc đều không nhớ nổi viên linh đan kia. Lần trước nó bị một vị tu giả mua đi. Hai ngày trước hắn tới và hỏi còn có hàng không. Hắn muốn mua thêm 10 viên, mỗi viên 20 viên tinh thạch cấp 2. Lý Anh Phượng nói. 10 viên, mỗi viên 20 viên tinh thạch cấp 2, tổng cộng là 200 viên tinh thạch cấp 2, vậy cũng là 2 viên tinh thạch cấp 3. Tả Mạc Câu Hồ nhìn thấy vô số tinh thạch đang bay múa, 20 viên tinh thạch cấp 2, một hạt đạt lợi nhuận cao tới 17 viên tinh thạch cấp 2, khó trách hắn rung động như thế. Hắn hiện tại duy nhất bận lòng là hiệu suất thành công. Mình lúc vô ý luyện ra đại lực hoàn, hắn cũng không xác định mình có thể luyện chế thành công hay không. Để ta trước tiên đi thử một chút. Hắn tương đương cẩn thận. Tốt, sư đệ nếu có kết quả, tùy thời có thể nói cho ta biết. Lý Anh Phượng nói xong liền rời đi. Đưa mắt nhìn sư tỷ ly khai, Tả Mạc lập tức xông vào sơn cốc, nhảy lên nhạn mỏ cho, bay thẳng tới hành phương viện. Một viên, 20 viên tinh thạch cấp 2, đây có thể so với hơn nửa năm thu nhập của mình trước kia. Vừa vào hành phương viện, hắn liền từ sư tỷ Hứa Tinh mua một đống lớn tài liệu tích cốc hoàn, tiến vào đan phòng. Không có gì hơn tinh thạch có thể khiến hắn tích cực. Hắn không lập tức bắt đầu luyện chế, mà ngồi xuống, hồi ức lại mỗi tình tiết luyện chế lần trước. Đợi khi tâm tình dần bình tĩnh lại, hắn mới khoanh chân nhập định, vận chuyển thai tức luyện thần. Hai canh giờ sau, hắn từ nhập định tỉnh lại, khuôn mặt cứng ngắc, con người trong veo an tĩnh. Đã hoàn toàn không có cuồng hỉ khi trước, Tả Mạc bây giờ tâm tình bình hòa, thần thức, linh lực cũng ở trạng thái sùng mãn. Đem tài liệu tích cốc hoàn bỏ vào lò luyện đan, hai tay Tả Mạc dán lên bản bát quái, thần thức yên lặng tản ra. Đưa linh lực vào, ly hỏa phù trận trong lò luyện đột nhiên vận chuyển, linh khí trong lò mờ mịt chạy trồm. Đợi tới giữa đường, Tả Mạc pháp quyết niệm động, xích viêm quyết phút chốc toàn mở. Một đạo kim tuyến từ trên không rơi vào tay hắn, lập tức hương hướng gấp khúc, chìm vào lò luyện đan. Tới trước mắt, hết thảy đều không khác lần trước. Tả Mạc nhẹ nhàng thoải mái. Vừa rồi hắn tỉ mỉ hồi ức lại từng chi tiết, nhưng lần trước là trong lúc vô ý mới luyện ra một viên linh đan kỳ quái như vậy. Rất nhiều điểm hắn đều mơ hồ, nhớ không rõ. Quả nhiên, một mùi khét lại tràn ra khắp đan phòng. Tả Mạc chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, cơ duyên xảo hợp, có thể luyện chế ra một loại linh đan mới không tính là quá khó, nó cần là may mắn. Nhưng nếu muốn chân chính hiểu rõ pháp môn luyện đan, đó lại là học vấn. Nhưng nếu là học vấn, luôn là thực tiễn, dùng xảo không được. Biết đại khái bước đi, biết nguyên liệu, có đầy đủ thuận lợi, có gì càng thích hợp hơn với một con chim non như Tả Mạc. Còn về sự khó khăn trong đó, Tả Mạc không chút sờn lòng. Trên đời này, nào có chuyện tốt kiếm linh thạch không khó chứ? Liên tục thất bại 3 lần, Tả Mạc không thể không đình chỉ thực nghiệm. Tuy hắn hiện nay trên tay không ít của cải, nhưng xa xa không thể tùy ý tiêu xài. Hắn tất phải tính toán chi ly. Liên tục 3 lần đều thất bại, cho thấy nhất định là mình không chú ý tới chỗ then chốt nào đó. Hắn lâm vào trầm tư. Hắn không biết, loại chuyện này độ khó xa xa vượt quá phạm vi hắn có thể ứng phó. Hắn đột nhiên nuốt chửng một ít điển tịch, nhưng luyện đan phương diện, hắn là một tân sinh không thể mới hơn nữa. Kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Thông qua suy đoán, tìm ra biến hóa cụ thể từng công đoạn trong luyện đan, ngay cả tu giả kinh nghiệm phong phú hơn hắn rất nhiều cũng không thể làm được. Điểm này không ai nói cho Tả Mạc. Nếu Tả Mạc biết, 89/10 sẽ cười ném chuyện này qua một bên. Luyện đại lực hoàn là vì cái gì? Còn không phải vì kiếm tinh thạch sao? Nếu độ khó quá lớn, phong hiểm quá cao, không cần hoạch toán, không bằng tìm một phương pháp khác hiện thực hơn. Hắn không sợ khó, sợ là những vấn đề hư vô mờ mịt xa xa không thể chạm tới. Trong mắt Tả Mạc, đó là buôn bán lỗ vốn. Đáng tiếc, Tả Mạc không có ý thức tới độ khó vấn đề hắn gặp phải. Hắn vắt óc suy nghĩ, ngồi tại đan phòng suy tư. Trong kiếm động, bốn phía tối đen,

có thể cải thiện dung nhan cơ da của người tu chân, nhưng chỉ hữu dụng với tu giả luyện khí kỳ tầng thứ 3 trở xuống. Loại đan dược này, Tả Mạc đánh giá đan dược hoàn toàn không có tác dụng gì. Tiền bối Ngụy Nam dùng Tiểu Vân Vũ Quyết luyện chế, nhập nhất phẩm linh đan. Diệu dụng của nó cũng đề thăng rất cao, có thể cải thiện dung nhan tu giả không siêu quá trúc cơ kỳ. Căn cứ theo ghi chép trong ngọc giản, đây trở thành một thủ đoạn kiếm tiền chủ yếu của tiền bối Ngụy Nam. Chẳng qua do phương pháp thủy luyện đan cần thời gian dài, tiền bối Ngụy Nam chỉ dùng một thời gian liền đổi sang phương pháp khác. Khác với Tả Mạc đánh bậy đánh bạ, tiền bối Ngụy Nam tò mò mẫn, hết sức thấu triệt, ghi chép tương đương rõ ràng. Tiền bối Ngụy Nam nhận thấy hai cái sở dĩ có thể kết hợp, điểm then chốt lớn nhất là thủy. Tiểu Vân Vũ Quyết là thủy hành pháp quyết điển hình, phối hợp với thủy luyện pháp tự nhiên đắc ích. Bên trong còn ghi lại phân tích của hắn về nguyên nhân thất bại. Tả Mạc xem từng câu từng chữ, càng xem càng suy nghĩ rõ ràng. Khó trách mình có thể luyện ra đại lực hoàn. Xích viêm quyết tính hỏa, tích cốc hoàn dùng hỏa luyện pháp, dùng xích viêm quyết nhiếp lấy tinh hoa thái dương nhập vào tích cốc hoàn, liền thành đại lực hoàn. Trong đó có một điểm then chốt, chính là hỏa. Hỏa sao? Bản chất của xích viêm quyết là hỏa, mà lò luyện đan bên trong là ly hỏa phụ trận. Đây là nguyên nhân Tả Mạc có thể luyện thành đại lực hoàn. Nhưng xích viêm quyết nhiếp lấy tinh hoa thái dương, mà ly hỏa trận trong lò luyện có khả năng đề cung hỏa diễm, phẩm giai quá thấp. Vốn trong quá trình luyện chế, ly hỏa phụ trận hẳn nên làm chủ, mà thái dương tinh hoa xích viêm quyết nhiếp lấy làm phụ thôi. Nhưng hiện tại thái dương tinh hoa mạnh hơn ly hỏa phụ trận, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Biết vấn đề then chốt ở đâu, Tả Mạc lập tức ghi ra mấy loại phương pháp giải quyết. Trong đó tốt nhất là giảm đi lượng tinh hoa mà xích viêm quyết nhiếp lấy, không nhất thiết phải đổi lò luyện đan, tìm lò luyện đan có ly hỏa phù trận phẩm giai cao. Mà phương án lớn mật nhất là cải biến quan hệ chủ thứ, lấy xích viêm quyết làm chủ, ly hỏa phù trận làm phụ. Tả Mạc chọn loại thứ nhất, hắn cảm giác loại thứ nhất là phương án thành công cao nhất. Sau khi nghĩ thông, hắn liền bắt tay chuẩn bị. Đầu tiên là phải khống chế tinh chuẩn xích viêm quyết. Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới phải khống chế tinh chuẩn xích viêm quyết. Trong mắt Tả Mạc, xích viêm quyết nhiếp lấy thái dương tinh hoa, nếu dùng trên linh thực, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Trong thực tế cũng giống như vậy, Tả Mạc trước nay không phát hiện tình huống xích viêm quyết dùng quá nhiều. Hắn khi nào thì nghĩ tới khống chế tinh chuẩn xích viêm quyết? Đối với hắn mà nói, đây là thử nghiệm mới. May là so với các loại pháp quyết khác, năm loại pháp quyết cơ sở của linh thực phu là pháp quyết hắn quen thuộc nhất. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền nắm giữ quyết khiếu. Chẳng qua khiến Tả Mạc lại lần nữa mua tài liệu tích cốc hoàn từ Hứa Tinh. Hứa Tinh nhìn hắn, ánh mắt như có chút quái dị. Mua một đống lớn tài liệu tích cốc hoàn, Tả Mạc lại chui vào đan phòng, bắt đầu lần nữa thử nghiệm. Thất bại, vẫn thất bại, lại thất bại. Tả Mạc không kinh hoàng, hắn rất chấn định. Hắn cảm giác được khoảng cách đến thành công càng lúc càng gần. Loại cảm giác cường liệt như thế, thậm chí có mấy lần hắn đều cho là lần tiếp theo sẽ thành công. Lần thứ 9. Mãi tới khi hoàn thành bước sau cùng, không có xuất hiện mùi khét nữa, Tả Mạc tim đập nhanh lên. Hắn nuốt nước bọt, khẩn trương mở lò luyện đan. Một viên tích cốc hoàn màu vàng nhạt an tĩnh nằm ở đáy lò. Không có hoan hô, không có nhảy nhót, Tả Mạc mặt không biểu tình, ánh mắt ngốc trệ, đờ đẫn thì thào. Ca, cuối cùng có thể phát tài rồi. Nói xong, hai mắt tối sầm, ngã vật trên đất, lăn ra ngủ. Thật mệt mỏi. Vô không đường, Bùi Nguyên Nhiên sắc mặt xanh đen nhìn hai người đang quỳ trước mặt. La Ly cùng Hách Mẫn, hai người cầm như hến. thì Phượng Du ngồi ở bên trên, mặt càng lúc càng lộ vẻ tức giận. Dược điền tại Lãnh Vụ Cốc, nàng trước nay rất coi trọng, mới giao cho Hách Mẫn quản lý. Không nghĩ tới Hách Mẫn lại trành mảng. Tân Nham cùng Diêm Nhạc sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào. Vô Không Kiếm Môn tuy chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng quy củ xưa nay xâm nghiêm. Hai người ra ngoài vốn không việc gì, chỉ là hai người có chức trách tại thân, lại trộm trốn ra ngoài lâu như vậy, nhất định phải chịu phạt. Tả Mạc tỉnh lại, phát hiện mình còn đang ở trong đan phòng, vội vàng đứng lên. Đợi khi nhìn thấy viên đại lực hoàn đã luyện tốt, mới thả lỏng. Nguyên lai mình không nằm mộng. Cũng lười phản hồi thạch thất, hắn dứt khoát ngồi trong đan phòng nhập định, khôi phục linh lực. Chờ khi linh lực khôi phục, lần nữa bắt đầu luyện chế đại lực hoàn. Cũng không biết có phải trước kia thất bại nhiều lần hay không, mấy lần này hắn tự nhiên không thất bại một lần. Cảm giác có chút mệt nhọc, Tả Mạc liền đứng lên. Những ngày qua khổ não suy nghĩ biện pháp, thâm tâm kỳ thực đã phi thường mệt nhọc, cần nghỉ ngơi gấp. Đả tọa nhập định có thể khôi phục linh lực, nhưng lại không cách nào nghỉ ngơi. Đẩy cửa đi ra đan phòng, ánh mặt trời chiếu vào khiến mắt Tả Mạc đau nhức. Hắn giơ tay lên che lại. Chẳng qua cảm giác ánh mặt trời chiếu lên thật tốt. Tả Mạc luyện đan thành công, tâm tình cực tốt. Đột nhiên hắn nhìn thấy có người đi tới, không khỏi sững sờ. Kia không phải sư tỷ Hách Mẫn sao? Nàng cùng sư huynh La Ly đã trở lại. Tả Mạc loáng cái suy nghĩ, còn quyết định đi lên bắt chuyện. Hách sư tỷ. Đợi khi tới gần mới phát hiện không hay. Hai mắt Hách Mẫn sưng đỏ, rõ ràng đã khóc. Hách Mẫn vừa mới bị mắng, nhìn thấy Tả Mạc, đột nhiên nhớ tới Lãnh Vụ Cốc giao cho tên mặt cương thi này quản lý, lại nhớ tới trưởng môn cùng sư phó của trách, lửa giận bùng lên. Khẳng định là tên này làm trò rồi, nếu không sư phó sao biết chuyện tình Lãnh Vụ Cốc. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, nàng cảm giác cái mặt cương thi thật đáng hận, ác khí nảy sinh. Một ngoại môn đệ tử lại dám giở trò trên đầu bản tiểu thư. Lông mày nàng dựng đứng, không nói hai lời, hất tay lên, liền tát về phía Tả Mạc. Tả Mạc vẫn cẩn thận, phản ứng cực nhanh, lập tức nắm lấy cổ tay Hách Mẫn, giọng lạnh lùng. Sư tỷ, làm gì vậy? Tả Mạc trong lòng tà hỏa bùng cháy. Trước kia, nếu là gặp chuyện này hắn cũng hết cách. Nhưng hiện tại song phương đã địa vị bình đẳng, hắn sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng không phải nhịn nhục nữa. Thật lớn mật! Hách Mẫn cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Cái loại phế vật như ngươi cũng dám phúng túng trước mặt ta? Lời còn chưa dứt, căn bản không cho Tả Mạc cơ hội nói chuyện, tay trái lại vung lên tát về phía Tả Mạc. Tả Mạc trong mắt co lại, ánh mắt lạnh thấu xương. Tay phải trải qua luyện tập chỉ pháp vô số lần, động tác mau lẹ vô bì. Bàn tay Hách Mẫn còn chưa chạm tới mặt Tả Mạc, đột nhiên đã thấy hỏa mắt. Ba một tiếng, mặt bị ăn một cái bạt tai. Hách Mẫn bị bạt tai làm cho ngây người, cảm thấy nóng rát, nàng khó tin nhìn Tả Mạc. Hứa Tình trùng hợp nhìn thấy một màn này, kinh hãi thiếu chút nữa hét lên. Nàng phản ứng cực nhanh, hai tay che miệng lại. Tả Mạc lạnh lùng nhìn Hách Mẫn, ngữ khí rét lạnh. Sư tỷ thanh tỉnh chưa? Nhìn thẳng vào mắt Hách Mẫn, hắn buông tay đang nắm chặt cổ tay Hách Mẫn ra, lui về sau một bước. Không biết vì sao, Hách Mẫn vừa đụng phải ánh mắt của Tả Mạc, cả người như đông cứng, toàn thân băng lãnh. Nàng toàn thân run lẩy bẩy, mặt xanh đỏ đan xen, sợ hãi, phẫn nộ, kích phẫn hợp lại một chỗ. Nàng hoàn toàn quên việc nói chuyện. À, đúng rồi, sư tỷ đã trở lại, có chút chuyện còn chưa biết. Tả Mạc đang định xoay mình rời đi lại dừng bước, thản nhiên nói. Tiểu đệ may mắn được đưa vào nội môn, bái tại sư phó, trong viện học tập luyện đan. Hắn xoay bộ mặt cương thi qua, lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Sư tỷ phải chiếu cố nhiều hơn nha. Hứa Tình trợn mắt há mồm, nhìn Tả Mạc lững thững ly khai. Màn cảnh trước mắt thực làm nàng quá rung động. Trước Tả Mạc, Hách Mẫn là nội môn đệ tử duy nhất tại Hành Phương Viện. Nàng ngang ngược tới cực điểm, người người đều sợ. Không biết làm sao, Hứa Tinh nhìn thấy vết năm ngón tay trên mặt Hách Mẫn, lòng lại cảm thấy vô cùng thích thú. Nhìn Hách Mẫn còn đứng ngây ra như phỗng, Hứa Tinh quyết định yên lặng ly khai. Nếu như bị sư tỷ Hách Mẫn biết mình nhìn thấy chuyện này, thì mình thảm rồi. Đi rồi, Hứa Tinh còn cảm giác có chút không thể tin. Cảm giác kính sợ Tả Mạc tự nhiên sinh ra. Bình thường Tả sư huynh rất dễ nói chuyện, nguyên lai cũng có lúc hung thần ác sát như vậy. Tả Mạc đi ra hành phương viện, bàn tay hắn hơi run, khó mà nhìn thấy. Trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Không phải sợ hãi Hách Mẫn, mà là sợ hãi chính mình. Lúc vừa rồi, trong lúc phẫn nộ, như có thanh âm nói với hắn: giết chết nàng, giết chết nàng. Xung động cường liệt mà rõ nét, cường liệt khiến hắn thiếu chút không phải tung ra một cái bạt tay, mà là kiếm mang. Từ lúc nào mình biến thành hung bạo như vậy? Phát hiện này khiến hắn vô cùng khẩn trương. Trong truyền thuyết, phàm là yêu ma, không ai không cùng hung cực ác, thị sát như mạng. Chẳng lẽ là vì mình luyện tập thai tức luyện thần, tính tình dần chịu ảnh hưởng, hay là bồ yêu làm trò? Hắn đứng vững chân, nhắm hai tròng mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại chậm chậm thở ra. Toàn bộ tâm tình chán ghét đều theo một hơi thoát ra ngoài. Hắn mở tròng mắt ra, mắt lại trong veo, hai tay khôi phục. Dự là chính mình thời gian này quá mệt mỏi thôi. Thai tức luyện thần, Tả Mạc luyện cũng không phải chốc lát. Trước nay không phát sinh dạng tình huống này. Còn bồ yêu tên biến thái này cũng tuyệt đối là tên biến thái cẩn thận. Hắn cũng sẽ không chủ động rước họa vào thân. Tả Mạc phát hiện bồ yêu đối với vài vị trưởng bối của hắn, đặc biệt là sư thúc Tân Nham, còn khá kiêng dè. Về tới Tây Phong tiểu viện, Tả Mạc quyết định cái gì cũng không nghĩ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn tâm cũng âm thầm cảnh giác, báo cho mình cần phải chú ý cẩn thận. Suốt cả một ngày, hắn không làm việc gì, chỉ gục đầu vào ngủ. Bỗng hắn bị một con hạc giấy màu hồng làm bừng tỉnh. Dạ, nghe nói ở địa phương các ngươi xuất hiện bạch nhật tinh hiển, dễ chơi không? Vẫn là nét chữ xinh đẹp mà Tả Mạc quen thuộc. Chưa nghe nói qua. Tả Mạc rất khẳng định hồi đáp. Bạch nhật tinh hiện, làm sao có thể? Hắn rất khẳng định mình tuyệt đối không thấy qua cảnh tượng kỳ quái này. À, nhưng nhân gia nghe tin tức xác nhận như vậy, gia phải cẩn thận nha. Bạch nhật tinh hiện là hung triệu, rất có thể là yêu ma đó. Tả Mạc rung động. Yêu ma sao? À, khí vị rất quen thuộc nha. Bồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tả Mạc, nhìn vào giấy trên tay Tả Mạc, rất nhanh cười lên. Nguyên lai là một tiểu nha đầu. Tả Mạc cảm giác được bồ yêu cười rất lạnh lùng. Ờ, người biết sao? Hắn cẩn thận hỏi lại. Biết sao? Bồ yêu mắt đỏ híp thành một cái khe, cười rất thích thú. Đương nhiên là quen. Mắt hắn lại rơi vào giấy trên tay Tả Mạc, cười hắc hắc, nói: Yêu ma, tiểu cô nương này lý thú thật, ta thích. Lưu lại một chuỗi tiếng cười ý vị sâu xa, bồ yêu tan biến không thấy, chỉ lưu lại Tả Mạc vỗ đầu bứt tóc không hiểu gì. Chủ nhân của hạc giấy này, Tả Mạc thực thiếu hụt thiện cảm. Chuyện tình gì một khi bị bức, cảm giác sẽ phi thường hỏng bét. Tán gẫu cũng thế, chẳng qua cũng tính là mình chọc phiền toái. Tả Mạc cũng không làm gì hơn, tự gây nghiệt không thể sống nha. Liên tục mấy ngày, Tả Mạc cảm giác nghỉ ngơi thật tốt. Liên tục đầu nhập vào sự nghiệp vĩ đại kiếm tinh thạch, hắn một hơi luyện chế 20 viên đại lực hoàn, toàn bộ giao cho Lý Anh Phượng. Lý Anh Phượng thuận tiện đem ngọc giản về cấm chế lần trước có nhắc tới cho hắn. Nhưng còn nhắc hắn, xung đột của hắn cùng Hách Mẫn hiện tại trên dưới toàn môn phái đều lưu truyền, bảo hắn phải cẩn thận. Tả Mạc vừa nghe lời này, thầm hô không hay. chẳng qua nghĩ lại cũng lập tức thoải mái. Loại chuyện này tránh cũng không thoát được. Thế nhưng khi hắn về tới miệng Tây Phong Cốc, nhìn thấy cấm chế bị phá hoại bừa bộn, sư huynh La Ly ngạo nghễ đứng ở miệng cốc. Hắn dừng bước chân. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể trở thành đệ tử nội môn. La Ly mặt không biểu tình, thần sắc đạm mạc. Tả Mạc nhìn lại bên trong cốc, hơi an lòng. La Ly chỉ phá hoại sạch cấm chế ở miệng cốc, vẫn không đi vào. Hắn hiển nhiên có chuẩn bị mà tới. La Ly tuy được các vị sư thúc sủng ái, nhưng cũng không dám vọng động. Nếu linh thảo linh dược trong cốc bị tổn thất gì, trưởng bối trong môn phái tất không tha cho hắn. Phá hoại ngầm mà thôi, hắn cũng không dám chân chính gây hấn đâu. Tả Mạc hiểu rất rõ, linh thực phu thân phận quan trọng, khẳng định hắn sẽ được môn phái bảo hộ. Đối phương có thể làm chỉ là thủ đoạn quang minh chính đại. Nhìn vào cảnh bừa bộn cùng cấm chế bị phá hoại gần hết, Tả Mạc biết đối phương chỉ là xả giận, nhưng còn không khỏi tức giận xung thiên. Đối phương khẳng định vì việc của sư tỷ Hách Mẫn mà tới. Tả Mạc không sợ chút nào, việc này hắn chiếm lý, dù nhào tới trước mặt trưởng môn cũng không ai nói hắn sai. Tả Mạc kiềm nén lửa giận trong lòng, chế nhạo nói: kiếm của sư huynh thật là sắc bén, chỉ đáng tiếc cho những hoa cỏ này. La Ly đạm mạc nhìn Tả Mạc, ánh mắt tràn đầy không đáng cùng miệt thị. Kiếm trên tay ta bén hay không, ngươi tự sẽ biết. Dám đụng tới nữ nhân của ta, cúi đầu nhìn lại tay phải của mình, hoàn toàn thất vọng. Động thì thế nào? Nếu không phải chuyện của Hách Mẫn, hai người này sẽ là đối tượng hắn nịnh nọt. Nhưng phát triển tới bước này, song phương thế như nước với lửa, không có khả năng hòa bình nữa rồi. Tả Mạc cũng trở nên ngoan độc. Cứ chịu lấn ép, chẳng bằng phấn khởi phản kháng. Dù mình kết quả thê thảm, cũng không thể khiến đối phương dễ chịu được. Nếu như không có mấy phần huyết tính, lấy xuất thân ngoại môn đệ tử của hắn, không biết ngày sau chịu lấn ép cỡ nào. La Ly còn mắt đột nhiên co lại, khuôn mặt hờ hững rốt cuộc phát sinh biến hóa. 3 tháng sau, khảo hạch trong môn phái, ta chờ ngươi. Ngươi nói chờ ta thì ta chờ sao? Tả Mạc cười lạnh, tán thán. Thể diện của sư huynh thật lớn nha. La Ly mặt lộ gian ác, con mắt muốn phun hỏa. Hắn cố kìm nén, hừ một tiếng tức giận. Đến lúc đó xem miệng ngươi còn cứng nữa không? Nói xong, hắn phá không rời đi. Là cái thứ gì? Tả Mạc không thèm nhìn, xoay mình đi vào trong cốc. Trong cốc toàn bộ vẫn như thường. La Ly căn bản là không tiến vào. La Ly tuy ngạo mạn nhưng lại không ngốc, hắn rất biết phân lượng. Hủy sạch cấm chế Tây Phong cốc, lại không động vào linh thảo trong cốc, trưởng bối trong môn phái cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Cấm chỉ đồng môn tranh đấu, mỗi một môn phái đều có quy định như vậy. Nhưng đồng môn tranh đấu lại phát sinh tại mỗi môn phái, trong đó nguyên nhân vô số. Nhưng trưởng bối trong môn dung túng hoặc mặc kệ cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu không nghi ngờ. Trong môn phái sợ nhất là không có không khí cạnh tranh. Va chạm nhỏ ngẫu nhiên, trong mắt trưởng bối lợi nhiều hơn hại. Tại một trình độ nhất định sẽ dùng thái độ bỏ mặc. Chẳng qua Tả Mạc cảm giác được, sự tình này cùng mình không có quan hệ nhiều. Hắn cũng không tin La Ly dám xông tiến Tây Phong Cốc. Tây Phong Cốc của hắn hiện tại là một trong những khu vực trọng yếu của bản môn. Thậm chí so với lãnh vụ cốc còn trọng yếu hơn. Cũng như bình thường, hắn tiếp tục bận rộn luyện chế đan dược, mãi tới khi sư tỷ Lý Anh Phượng tới. Cái gì? Tả Mạc thất thanh nói. Đây là quy định quái gì vậy? Lý Anh Phượng giải thích. Điều này là chính xác đấy. Nghe nói môn phái vì phòng ngừa đệ tử nội đấu, cho nên dứt khoát dùng khảo hạch trong môn phái làm đường lối giải quyết. Hắn có thể tại đó khiêu chiến ngươi. Ngươi tất phải ứng chiến. Nếu ngươi không ứng chiến, phải trả cho đối phương 50 điểm cống hiến. Nhưng ta là linh thực phu. Ta là một linh thực phu. Chẳng lẽ kêu ta xách phi kiếm cùng hắn đánh đánh giết giết, Tả Mặc bất bình phẫn nộ. Ngươi cũng có thể thỉnh người khác. Lý Anh Phượng hết cách. Cái này không tính phạm quy. Loại sinh sản tu giả như ngươi có thể dùng đan dược luyện chế được hoặc thứ mình trồng trọt được thỉnh người, nhưng chỉ có thể thỉnh sư huynh khác trong bản môn, không được thỉnh tu giả môn phái khác. Sư huynh khác của bản môn? Sư huynh Vi Thắng còn chưa ra, ta có thể thỉnh ai? Tả Mạc cảm thấy mình muốn điên mất. Bản môn có thể thắng La Ly chỉ có sư huynh Vi Thắng mà thôi, nhưng sư huynh Vi Thắng đang trong kiếm động, không thể lập tức đi ra. Quy định là như thế. Lý Anh Phượng kiến nghị. Người có thể mua chút pháp bảo lợi hại. Tả Mạc cảm giác mình sắp ngất. Mua pháp bảo sao? Mình sắp toi rồi, còn mua pháp bảo làm gì? Tả Mạc hiện tại mới hiểu câu nói ngày đó của La Ly trước khi đi có ý gì. Tâm tình của hắn lập tức vô cùng kém. Đáng chết, phiền phức lớn rồi. Ở ngoài cốc đối mặt với La Ly, hắn thản nhiên không sợ, là vì nhất định La Ly không dám làm gì hắn. Đến khi biết nội môn có quy định này, hắn trợn tròn mắt. Cái gì kiếm mang, hù dọa người còn được. Đối phó với La Ly tu thành không kiếm quyết, mình ngay cả kiếm quyết đều không học biết, chết thế nào còn không biết nữa. Trưởng bối trong môn phái đương nhiên sẽ không để La Ly thật sự đả thương hắn, nhưng đương chúng làm nhục một phen chỉ sợ thì không tránh được. 50 điểm cống hiến, đây là một khoản tài sản lớn. Hắn đem mình bán đi cũng không gom được 50 điểm cống hiến đâu. Nghĩ tới đây, Tả Mạc bực bội tăng lên. Lý Anh Phượng đồng tình nhìn Tả Mạc. Nàng cũng không giúp được gì, chỉ có thể cầm đại lực hoàn mà Tả Mạc đã chuẩn bị tốt, cáo từ rời đi. Tin tức về chiến thư La Ly gửi cho Tả Mạc đã truyền sôi nổi. Người trong môn phái đều biết. Hách Mẫn những ngày này vừa thấy Tả Mạc đều là vẻ mặt vênh vênh váo váo, làm Tả Mạc hận không thể tát nàng một cái nữa. Những người khác nhìn Tả Mạc cũng tương đương quái dị. Trong đó không thiếu tên thấy người gặp họa mà vui. Nhưng dù ai cũng không đánh giá cao Tả Mạc trong trận chiến này. Nghe nói sư huynh La Ly hạ chiến thư cho ngươi. Thi Phượng Dung dù bận vẫn dành thời gian hỏi Tả Mạc. Ngay cả sư phó đều biết rồi. Tả Mạc chỉ có thể đáp lời. Vâng. Chuyện ngươi cùng Hách Mẫn ta không quản. Thi Phượng Dung lãnh đạm nói. Nhưng khảo hạch trong môn phái, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, không thể thua. Nếu bị thua... Hai tiếng hử lạnh sau cùng cũng tỏ rõ ý. Tả Mạc vốn tâm đã điêu linh, lại càng thêm điêu linh, như cánh hoa khô héo, rơi rớt đầy đất. Đệ tử chỉ là một linh thực phu. Tả Mạc không thể kìm lòng đề tỉnh sư phó. Linh thực phu thì sao? Thi Phượng Dung đề cao âm lượng, mắt phượng trợn lên. Chỉ cần là đệ tử của ta, liền không thể thua. Nhưng... ta không quản ngươi dùng biện pháp gì. Thi Phượng Dung liền phiền toái cắt lời Tả Mạc. Tả Mạc tâm lạnh, dứt khoát nói. Sư phó tín nhiệm đệ tử như vậy, đệ tử quyết không lạc hậu. Đệ tử không có sầu gì khác, chỉ cầu có thể trong kho điển tịch lựa một môn kiếm quyết. Nếu sư phó đã muốn mình không thể thua, mình không tìm chút trợ giúp, vậy thì quá rốt rồi. Hắn nghĩ tới bộ ly thủy kiếm quyết trong kho. Ngươi hiện tại luyện kiếm đã quá muộn. Thi Phượng Dung nhíu mày. Đệ tử chỉ cầu cái này. Tả Mạc lại nhìn ra cửa, lòng cực vui, vội vàng nói. Nếu đã như thế, ta có thể đáp ứng ngươi. Nàng nhìn Tả Mạc lại càng nghiêm lệ. Nhưng nếu ngươi thua, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vâng. Tả Mạc quả quyết đáp ứng. Cầm lấy khối lệnh bài này, ngươi tự mình đi kho điển tịch chọn một bộ kiếm quyết. Thi Phượng Dung vẻ mặt băng lãnh, nói. 3 tháng, Tả Mạc hiện chỉ có thể cảm thấy chút hạnh phúc vì khảo hạch trong môn phái tiến hành 3 tháng sau, mình có chút sinh cơ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, chọn Ly Thủy Kiếm Quyết, tới thẳng Tây Phong Tiểu Viện. La Ly tính toán cái gì, hắn rất rõ ràng. Trên dưới môn phái, mọi người đều cảm giác hắn không có nửa phần thắng. Nhưng Tả Mạc không có nhận thua như vậy. Vừa nghĩ tới vẻ mặt La Ly cùng Hách Mẫn, cơn tức giận càng bùng lên. Trực tiếp quyết định vị trí của bản môn hắn sau này. Chuyện khác không nói, sự cảnh cáo của sư phó vẫn vang bên tai. Không phải chỉ là kiếm quyết sao? Có gì so với kiếm quyết càng đơn giản hơn? Chả phải chỉ bị chém mấy ngàn lần là biết sao? Tả Mạc hung dữ nghĩ tới. Dựa theo phương pháp thường quy, không có khả năng thắng. Đổ chú của hắn đều áp trên người bồ yêu, nhưng áp trên người bồ yêu đồng nghĩa với việc bỏ ra vô số tinh thạch. Muốn ta giúp sao? Được, chỉ cần ngươi trả đủ tinh thạch, cái gì đều dễ dàng. Bồ yêu phấn khích nói. Nếu như ngươi ra giá đủ cao, ta có thể trực tiếp đi làm thịt La Ly, bảo chứng thần không biết quỷ không hay. Quả nhiên. Bồ yêu không có trả lời ngoài dự đoán của Tả Mạc. Cái gì? Cao hơn giá trước kia sao? Đó là tự nhiên. Cái này gọi là thời nào giá nấy. Bồ yêu mặt mỉm cười dụ hoặc nói không nên lời. Ngươi phải nghĩ kỹ nha. Ngày mai giá càng cao đấy. Tả Mạc lại tìm tới Lý Anh Phượng. Sư tỷ, ngươi có thể cho ta mượn ít tinh thạch không? Tả Mạc hai mắt đỏ lòm, cổ họng khàn khàn. Lý Anh Phượng không chút do dự. Cho ngươi mượn hết, 3 viên cấp 3. Đa tạ sư tỷ. Tả Mạc không nói hai lời, trong lòng cảm kích. Lúc mấu chốt, có thể nhìn ra người đó đáng kết giao hay không. Lão già đen, Quách Lư đều không chút do dự đem toàn bộ tinh thạch mình có cho Tả Mạc. Ngay cả Hứa Tinh đều âm thầm đưa cho Tả Mạc 50 viên tinh thạch cấp 2. Toàn bộ trên dưới môn phái đều biết Tả Mạc đang đi mượn tinh thạch. Rất nhiều người đều coi là chuyện cười. Này, hắn có hỏi mượn ngươi không? Ta cũng không dám cho hắn đâu. Chẳng phải, vừa thăng nội môn đệ tử lại dám đắc tội sư tỷ Hách Mẫn. Hắn thật cho hắn là kẻ nào chứ? Ta nhớ ra Tiểu Mạc, người này rất ổn trọng, làm sao lại làm chuyện ngốc như vậy? Tiểu nhân đắc chí liền ngông cuồng mà thôi. Tả Mạc đem toàn bộ linh dược linh tài có chút thành thục đều đem bán, được 1 viên tinh thạch cấp 3. Mấy thứ linh tinh tổng hợp lại, trên tay Tả Mạc có ước chừng 6 viên tinh thạch cấp 3. Đây là khoản lớn. Tả Mạc trước nay không nghĩ tới khoản lớn như vậy. Dù không lâu trước, thu nhập 1 năm của hắn cũng chẳng qua 20 đến 30 viên tinh thạch cấp 2. 6 viên tinh thạch cấp 3 trước mắt tán ra ánh sáng mê người cùng linh lực ba động cường liệt. Đây là toàn bộ ta có thể kiếm được. Đưa cho ngươi hết. Tả Mạc đem 6 viên tinh thạch giao toàn bộ ném cho Bồ Yêu. Bồ Yêu cười hì hì nhận lấy tinh thạch, tay phải vân vê 1 viên, khẽ ném lên, lại khẽ tiếp lấy, vẻ mặt say mê. Thanh âm thật dễ nghe, tinh thạch là đồ vật đáng dựa vào nhất trên đời. Dạy ta luyện nó. Tả Mạc lấy ra ngọc giản có Ly Thủy Kiếm Quyết, giọng nói vô cùng kiên định. Thần sắc hắn lộ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt cương thi có chút xám cho. Nhưng con ngươi lại như rực cháy, cuồng nhiệt mà hung ác. Liều thôi. Tại Đông Phủ. Diêm lão bản, lần sau nếu còn có Tuyết Hồ Vĩ Thảo, ngàn vạn lần nhớ cho ta biết nhá. Một vị lão nhân quần áo hoa lệ ân cần dặn dò. Trên khuôn mặt tròn của Diêm Nhạc, ý cười nồng đậm. Nhất định, Vương lão bản yên tâm, nhất định lưu lại cho ngài. Vậy là được. Vương lão bản hài lòng gật đầu, lập tức hâm mộ, nói. Quý môn, thật đúng là người tài xuất gia liên tiếp. Hiện nay cả linh thực phu cũng có, sau này phải nhờ nhiều hơn. Diêm Nhạc thầm đắc ý, mặt không lộ ra chút gì, xua tay lia lịa. Vương lão bản nói thế nào chứ? Tệ môn còn cần ngài chỉ điểm nhiều hơn. Hai người khách sáo một hồi, Diêm Nhạc mới tiễn Vương lão bản ra khỏi tiệm. Linh thực phu quả nhiên là linh thực phu. Về tới trong cửa hàng, Diêm Nhạc vừa lòng thỏa ý cảm khái. Hắn hiện tại hết sức vui mừng vì ngày đó mình vừa vặn gặp Tả Mạc. Nếu không, có bị môn phái khác cướp đi hay không cũng khó nói. Cứ tiếp tục thế này, môn phái lại sắp nhiều ra một phần tài nguyên. Mà càng trọng yếu hơn là, lực ảnh hưởng của môn phái tại Đông Phủ sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, Vô Không Kiếm Môn có tuyệt thế thiên tài như Vì Thắng, có linh thực phu như Tả Mạc, lại có Lý Anh Phượng thiện trường kinh doanh. Bản môn trong tay họ sẽ truyền thừa rất tốt. Lý Anh Phượng nhìn thấy hết thảy trong mắt, thừa dịp sư phụ tâm tình đang tốt, nàng nói giúp Tả Mạc. À, đúng vậy, sư phụ ngươi xem, chúng ta gần đây buôn bán tốt hơn không ít, sư huynh Tả Mạc xuất lực thật không nhỏ. Diêm Nhạc vốn là cáo thành tinh, nào nghe không hiểu lời đồ đệ của mình, cười ha ha, nói. Ngươi không cần thay sư huynh Tả Mạc của ngươi nói đỡ lời, ta biết các ngươi cảm tình với nhau rất tốt. Hắn không thèm để ý, nói. Ngươi trẻ tuổi, tỏa nhuệ khí, không phải việc xấu. Tả Mạc sư huynh ngươi có vẻ dễ nói chuyện, trong tâm can lại là người rất chấp ảo quật cường, nhưng lại có một vị sư phó cực kỳ hào thắng. Thú vị, thú vị. Diêm Nhạc không biết nghĩ tới chuyện gì, cười lớn ha ha. Lý Anh Phượng giận dữ nói. Nhưng sư huynh rốt cục vẫn là linh thực phu, khảo hạch kiếm pháp, sao không thí Tiểu Vân Vũ Quyết? Đây không phải là cố ý ăn hiếp người ta sao? Đồ nhi chớ nóng giận. Bản môn là môn phái kiếm tu, không thi kiếm thì thi cái gì? Yên tâm, có chúng ta tại đó, tự nhiên sẽ không khiến hắn chịu quá nhiều ủy khuất đâu. Nhưng tài nghệ không bằng người, nếm chút khổ sở là khó tránh. Diêm Nhạc vẻ mặt nghiêm túc. Kiếm tu chúng ta, theo đuổi bản tâm, chính là không tiến tắc vong. Ngươi phải nhớ kỹ, kiếm tu là chuyện nghịch thiên. Hắn là linh thực phu, nhưng nếu tại môn phái kiếm tu, phải hiểu được đạo lý này. Lý Anh Phượng nghe thấy khó hiểu. Một lúc sau, yên lặng không nói, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Diêm Nhạc thấy nàng như vậy, khẽ cười, cũng không kinh nhiễu nàng, trực tiếp tiến vào nội đường. Đột nhiên, có người đẩy cửa tiến đến. Đại lực hoàn ta cần có hàng không? Người đến mở miệng hỏi. Lý Anh Phượng lập tức giật mình, tỉnh lại, vội nói. À, có hàng, có hàng. Người đến không khỏi lộ ra vẻ hớn hở. Có bao nhiêu? 20 viên. À, quá tốt, ta muốn tất. Người tới lập tức nói. Lý Anh Phượng phản ứng cực nhanh, nàng lưu tâm, lắc đầu. Ta chỉ có thể bán cho ngài 15 viên thôi. Người tới không vui. Vì cái gì không thể bán hết cho ta? Lý Anh Phượng vẻ mặt bình tĩnh, nói dối. 5 viên còn lại có người muốn rồi. Được rồi. Người tới cũng hết cách, hắn đương sơ chỉ đặt mua 10 viên. Vậy thì bán ta 15 viên. Hắn lập tức sảng khoái trả tinh thạch, lấy đại lực hoàn, vội vã rời đi. Lý Anh Phượng nhanh chóng thu lại 5 viên đại lực hoàn, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Người này xem trọng đại lực hoàn như thế, nhất định đại lực hoàn có gì đó bất đồng tầm thường. Thị trường đại lực hoàn lại có thể mở rộng, nếu không cũng chỉ có thể bán cho mình hắn thôi. Nàng quyết định sẽ đem đại lực hoàn cho chuyên gia dược viện giám định một phen. Tuy cần trả một khoản phí dụng không nhỏ, nhưng có thể hiểu rõ rốt cục đại lực hoàn sư đệ sáng tạo ra có hiệu dụng gì. Ngô Minh ôm lấy đại lực hoàn mua được, tâm tình vui sướng. Cũng không biết là ai đặt tên, thật là khó nghe. Đan dược tốt như vậy, lại có một cái tên dế nhũi như thế, thật là phá hư đan dược. Hắn thầm đắc ý, may mà mình mẫn cảm với hỏa linh lực, nếu không lần trước khẳng định bỏ qua. Lần trước hắn vô tình phát hiện viên đan dược, liền ngửi được mùi hành hỏa đạm đạm trong đan dược. Hắn trời sinh mẫn cảm hành hỏa, khí tức hành hỏa trong đan dược tuy nhạt nhưng khá tinh thuần, hắn không chút do dự mua xuống. Sau khi phục dụng, càng vui mừng phát hiện hỏa hành khí tức trong đan dược đạm đạm lại là thái dương tinh khí. Hỏa, một trong ngũ hành, tại thiên nguyệt giới kiếm tu tu giả kiêm tu hỏa siêu quá bốn hành khác cộng lại. Vô luận là luyện khí hay luyện đan hay là luyện thực đều không thoát khỏi hỏa. Ví dụ thường thấy như ly hỏa, đây cũng là hỏa chủng phổ thông nhất, mà các loại hỏa chủng kỳ dị được truy cầu, phẩm giai hỏa chủng càng cao, luyện chế tốt gấp nhiều lần, thành phẩm luyện chế ra càng thêm tinh thuần. Ghi chú, hỏa chủng tức là mồi lửa. Kim ô hỏa xuất phát từ thái dương là hỏa chủng xếp vào cấp 4. Nhưng mà, kim ô hỏa từ thái dương mà ra, sao có thể nhiếp lấy, sao có thể ôn dưỡng? Pháp môn này là bí mật bất truyền của các môn phái. Huống hồ kim ô hỏa cấp 4 bạo liệt khó thuần, cực dễ thương nhân, cho nên người có thể luyện kim ô hỏa cực ít. Vậy cho nên, khi Ngô Minh phát hiện đại lực hoàn uẩn hàm chút thái dương tinh khí, trong lòng vui sướng có thể đoán được. Càng khiến hắn vui mừng là, một tia thái dương tinh khí, nó tính trí dương, lại ôn hòa vô hại, xúc dưỡng trong thân thể, hắn không ngờ không có chút cảm giác khó chịu nào. Hắn như đạt được trí bảo, đem thái dương tinh khí ôn dưỡng trong thân thể, tuy nó bất quá chỉ là một sợi cực nhỏ, cách hình thành kim ô hỏa kém xa, nhưng chỉ cần có thể mua đủ nhiều đại lực hoàn, thái dương tinh khí không ngừng tăng lên, kim ô hỏa chỉ còn là thời gian mà thôi. Nào sợ không cách nào hình thành kim ô hỏa, nhưng thái dương tinh khí trí thuần trí dương, tan vào các loại hỏa chủng khác, cũng có thể tăng lên phẩm giai của hỏa chủng. Kim ô hỏa không phải tinh thạch có thể mua được. Lần này mua được 15 viên đại lực hoàn, hắn tâm tình cực tốt. Sau khi hấp thu 15 viên đại lực hoàn, thái dương tinh khí trong thân thể hắn cũng tăng cường thật lớn. Cách hình thành kim ô hỏa còn rất sớm, nhưng cũng đã là tiểu thành. Hắn hiện tại chỉ hy vọng người khác không phát hiện loại chỗ tốt của loại đại lực hoàn này. Chẳng qua, hắn cũng biết cách nghĩ của mình có chút không thực tế. Người khác cũng không ngốc. Đại lực hoàn hẳn là một loại đan dược mới sáng tạo ra, cho nên mới để mình đạt được tiện nghi. Nhưng rất nhanh, dược tính chắc sẽ bị người khác thăm dò rõ. Đến lúc đó muốn mua nữa, bằng giá này là không được. Một tia tinh thuần thái dương tinh khí liền vượt quá giá cả hiện tại của nó. Bất quá hắn đã đi trước người khác, huống hồ nhà hắn cũng có chút của ăn của để, cũng không sợ. Trong thức hải, tả mạc có chút xa lạ. Một thời gian không tới, bên trong biến hóa rất lớn. Diện tích thức hải so với trước lớn hơn rất nhiều. Lửa đỏ yêu diễm như cỏ dại mọc điên cuồng, cao lên một đoạn lớn. Ngôi sao trong không trung tựa hồ càng xa xôi, nhưng càng thêm sáng ngời chói mắt. Băng hà hàn khí càng lạnh hơn mấy phần, băng tinh bên trong hạt hạt nát vụn, sóng chiều lưu động, thành thế so với trước kinh người hơn nhiều. Hoàn hảo, ngươi cũng không có quá ngốc, chọn được một bộ kiếm quyết thích hợp với ngươi. Bồ Yêu miễn cưỡng. Tả Mạc nghe rất rành mạch. Nói thật nha, thiên phú tu kiếm của ngươi thực không thể nào. Nếu là sư huynh kia của ngươi, bị kiếm ý chém 10 lần thôi, dự đoán có chút lĩnh ngộ. 20 lần có thể đạt tới trình độ của ngươi hiện tại. Ngươi bị chém hơn ngàn lần mới tới được bước này. Bồ Yêu không chút khách khí. Tả Mạc không chút rung động. Chẳng qua, thiên phú ngũ hành của ngươi không tồi. Thanh âm Bồ Yêu đột nhiên biến xa vời thâm thúy. Trên đời này, vĩnh viễn chỉ có thích hợp hay là không, không có mạnh nhất. Ly thủy kiếm quyết này không tính là thứ tốt gì, nhưng lại rất hợp với ngươi. Bồ Yêu tán thưởng một câu hiếm thấy. Tả Mạc mở lớn lỗ tai, chỉ sợ sót mất một câu đôi lời. Bồ Yêu mỗi câu mỗi chữ, hắn đều tự động chuyển thành tinh thạch. Ly, trong bát quái, thuộc hỏa, lại là ly hỏa. Thế nhưng thiên hạ vạn vật, âm dương hai phần, dương giả vi hỏa, âm giả vi thủy. Ly thủy, người lập nên bộ kiếm quyết này rất thú vị. Đại khái là vì thu đủ tinh thạch, Bồ Yêu biểu hiện ra sự nhẫn nại chưa từng có. Bộ kiếm quyết này đi lộ số của thủy, nhưng là ngự thủy nhược hỏa. Bố yêu bình phán một câu. Cách nghĩ thì đúng, nhưng chỉ là ngoại hành, khó trách chỉ là kiếm pháp cấp 3. Sau đó bộ yêu ngẩng đầu lên, nhìn Tả Mặc, lại bổ sung. Nhưng mà đem cho ngươi luyện còn là dư giả có thừa. Rất nhanh, Tả Mặc liền phát giác tiêu 6 viên tinh thạch cấp 3 đều đáng giá. Kiếm quyết thâm ảo mờ mịt, dưới sự giảng giải của bồ yêu đều rất thô thiển, dễ hiểu. Một lúc lâu sau, bồ yêu bắt đầu tổng kết. Tốt rồi, hẳn là xong rồi đấy. Điều gì nên giảng đều đã giảng xong. Ngươi muốn tái luyện hay không cũng do ngươi quá ngu xuẩn. Vậy là xong rồi. Tả Mặc nghe rất chăm chú, vô ý hỏi lại. Xong rồi. Ngươi không phải nói nó có rất nhiều lỗ hổng sao? Tả Mặc truy vấn. Bồ yêu lộ ra nụ cười mê người. Dịch vụ tu sửa kiếm quyết, ngươi cần trả phí. Xem ở bạn hàng quen, ta giảm giá cho ngươi. Chỉ cần 100 viên tinh thạch cấp 3, ta đổi nó thành cấp 4. Nếu là cấp 5, cần 1.000 viên tinh thạch cấp 3. 100 viên tinh thạch cấp 3? Tả Mạc không chút do dự, lùi ra thức hải. Phía sau hắn, bố yêu cười rất vui sướng. Tả Mạc rời đi thức hải, ở trong sơn cốc tìm một chỗ trống. Hắn đặc ý tuyển chọn nơi cách linh điền khá xa. Đạo lý bổ yêu nói rõ ràng, tổng kết lên chỉ có một câu: ngự thủy nhược hỏa. Nói trắng ra là dùng ngự hỏa phương pháp tới ngự thủy. Tả Mạc phát hiện bộ kiếm quyết này thích hợp với mình. Thanh phi kiếm duy nhất mà hắn có là băng tinh kiếm cấp 3. Băng bản chất là thủy. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý cũng là thủy triều kiếm ý của sư thúc Tân Nham, cũng liên quan tới thủy. Mà bản chất bộ ly thủy kiếm quyết này chính là thủy. Tuyệt vời. Chẳng lẽ lão thiên cũng thấy La Ly không thuận mắt sao? Tả Mạc cười hắc hắc, âm trầm. Hắn rất nhanh thoát ra khỏi phán đoán. Đạo lý dù có minh bạch, kiếm quyết vẫn cần phải luyện. Làm sao ngự thủy như hỏa, hắn cũng lờ mờ vô tri. 3 tháng, hắn chỉ có thời gian 3 tháng. Trong đầu hiện lên ánh mắt không thèm để ý của La Ly cùng vẻ vênh váo của Hách Mẫn, Tả Mạc bất giác nắm chặt tay. Ngay cả một bước đều đi chẳng qua, mình làm sao đi tìm đáp án được. Linh đan cấp 1, ở trong có chút lượng nhỏ thái dương tinh khí, tính ôn hòa. Phục dụng thời gian dài có khả năng nhất định hình thành kim ô hỏa. Kẻ phục dụng trong thời gian ngắn hưng phấn, có khả năng dùng khi cấp cứu. Khi Lý Anh Phượng thu được phần giám định này, đã kinh sợ. Công hiệu khác thật không có gì. Nàng bị câu có khả năng nhất định hình thành kim ô hỏa, một hàng chữ làm cho kinh sợ. Giám định xong còn nhận kèm theo một phần đơn đặt hàng nữa. Dược viện hy vọng có thể đặt mua 100 viên, giá cả có thể thương lượng. Dược viện có thể kiến nghị đổi tên thành Kim Ô Hoàn. Hiển nhiên, Đại Lực Hoàn, cái tên quê mùa này bị chúng nhân xem thường. Lý Anh Phượng lập tức nhanh chóng đưa giám định cho sư phụ xem. Nhìn tới 3 chữ Kim Ô Hỏa, Diêm Nhạc sửng sốt, không nói 2 lời, cầm lấy phần giám định, bỏ lại một câu: "Tao phải trở về một chuyến." Nói xong không chờ đợi, bay thẳng về hướng Vô Không Sơn. Vô Không Đường, Vô Không Kiếm Môn, 4 người đều tại đây. Bùi Nguyên Nhiên nhìn vào phần giám định trên tay, lộ ra thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm nói: "Kim ô hỏa, đây là hỏa chủng cấp 4. Tân Nham gật đầu: "Không sai, thanh tang hỏa của ta, tử la hỏa của sư muội đều là hỏa chủng cấp 4. Kim ô hỏa ta từng nghe nói tới, nó xuất xứ từ Thái Dương, chí dương chí cương, ai cũng không thể dung. Trong cấp 4 là hỏa chủng tinh phẩm khó được." Bùi Nguyên Nhiên cười nói với Thi Phượng Dung: "Sư muội quả nhiên lợi hại, tà mạc vừa tới tay ngươi có thể luyện ra thứ tốt này. Thì Phượng Dung mặt vẫn lạnh lùng. Cái đó không liên quan tới ta. Bùi Nguyên Nhiên khẽ cười, cũng không thèm để ý. Hắn cúi đầu suy ngẫm, một số người khác cũng đều im lặng không nói. Kim ô hỏa, hỏa chủng cấp 4, khiến đan dược nho nhỏ này giá trị tăng lên. Sư huynh. Diêm Nhạc nhịn không được, nói. Nếu có thể luyện thành kim ô hỏa, vậy tác dụng đối với bản môn quá lớn. Hứa Giật một mực thiếu hỏa chủng tốt sao? Còn có bản thân Tả Mặc, nếu hắn học luyện đan, không có hỏa chủng sao được? Ý của hắn là hắn không nguyện ý bán ra. Bùi Nguyên Nhiên ngẩng đầu lên, nói. Ta minh bạch ý của ngươi. Hứa Giật hài tử này ta cũng rất ưa thích. Mà một mạch luyện khí trong môn, dự tính là hắn chuyển xuống, cũng đích xác cần kim ô hỏa. Nhưng chúng ta còn phải bán ra ngoài một ít. Hiện tại bên ngoài chắc đều nghe ngóng tin tức về loại đan dược này. Nếu chúng ta không bán, ngược lại chọc giận đám đông, đối với bản môn là hại không lợi. Vậy ý của sư huynh là... Diêm Nhạc có chút chần chừ. Chỉ bán một phần nhỏ, đại bộ phận nội bộ tiêu dùng. Bùi Nguyên Nhiên khẽ cười. Chúng ta theo giá thị trường mua của Tà Mạc, một viên không thiếu. Giá thị trường? Đúng, giấy bao không nổi lửa. Vô không kiếm môn chúng ta biết luyện đan chỉ có vài người, không cần vì vài viên tinh thạch khiến Tà Mạc đối với chúng ta sinh oán hận. Bùi Nguyên Nhiên trịnh trọng nói. Lai lịch Tà Mạc bất minh, chỉ sợ sau này sẽ có phiền hà. Thì Phượng Dung ở bên cạnh vẫn lạnh lùng, đột nhiên mở miệng nói. Vô không đường trở nên tĩnh mịch. Lai lịch của Tà Mạc là một vấn đề mọi người vẫn đau đầu. Trước kia Tà Mạc chẳng qua là một tên ngoại môn đệ tử, thân phận của hắn cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng hiện nay, hắn không chỉ trở thành nội môn đệ tử. Theo xu thế này, hắn tất trở thành một trong những nhân vật hạch tâm của vô không kiếm môn đời tiếp theo. Thân phận của hắn liền thành vấn đề mà nhóm người Bùi Nguyên Nhiên không thể không đối mặt. Lai lịch của hắn chưa hẳn có vấn đề gì. Diêm Nhạc không chịu nổi, nói. Bùi Nguyên Nhiên xua tay. Hiện tại không biết tình huống, không cần nghĩ nhiều. Không nói chuyện khác, riêng về việc hắn là linh thực phu, chúng ta đã không có khả năng vứt bỏ hắn. Huống hồ, hiện tại lại có thể luyện thành loại linh đan mà nhờ đó có thể luyện thành kim ô hỏa. Chúng nhân nghe lời, cũng không nói chuyện nữa. Bọn họ biết trưởng môn sư huynh nói không sai. Nếu lúc này bọn họ đuổi Tả Mạc khỏi sư môn, chỉ sợ vô số người chờ mong đấy. Tần Nham đột nhiên nói. Sư muội có thể luyện chế loại đan dược này không? Ta không biết xích viêm quyết. Thi Phượng Dung lạnh nhạt nói. Loại đan dược này cần dùng tới xích viêm quyết. Ngự thủy như hỏa, bốn chữ nói dễ dàng, nhưng đối với một linh thực phu mà nói, độ khó trong đó có thể tưởng tượng được, hơn nữa nó còn là một bộ kiếm quyết. Ly thủy kiếm quyết, tổng cộng có 7 chiêu. Ngự thủy như hỏa là tổng cương, nhưng đối với Tả Mạc hiện tại mà nói còn quá xa xôi. Hắn cần phải trước tiên đem kiếm chiêu luyện thành thục mới được. Mỗi chiêu kiếm thường đều có vài chục biến hóa. Mỗi biến hóa đều cần linh lực khống chế, mà toàn bộ quá trình cần một ý niệm hoàn thành toàn bộ. Nếu luận độ biến hóa phức tạp của linh lực, những kiếm chiêu này thậm chí không bằng Tiểu Vân Vũ Quyết, nhưng chúng nó cần hoàn thành trong thời gian cực ngắn, độ khó ngược lại đề thăng rất nhiều. Phát động kiếm chiêu cần chú ý lực cực kỳ tinh tế. Trong chiến đấu thực tế càng như vậy, đối phương thường sẽ không cho ngươi cơ hội suy nghĩ. Ngươi cần phải không cần nghĩ ngợi hoàn thành một bộ kiếm chiêu. Đây cũng là vì cái gì mà kiếm tu thường thường đều ưa thích thứ thuần túy. Thứ càng thuần túy, khó khăn gặp phải càng nhỏ. Tả Mạc cuối cùng cũng có thể dùng thanh băng tinh kiếm. Thứ tốt chỉ có thể nhìn, không thể dùng, không nghi ngờ là chuyện cực kỳ thống khổ. Băng tinh kiếm hóa làm một đạo bạch quang chớp động, tung bay quanh mình Tả Mạc. Hàn ý tán ra, vắng lặng, vô thanh, ẩn ẩn lại có cảm giác bạo liệt. Ly Thủy Kiếm Quyết cũng không phải là kiếm quyết lấy kiếm chiêu thủ thắng. Kiếm chiêu của nó chỉ có 7 chiêu, cũng đều không tính là quá phức tạp. Luyện lên luyện xuống, Tả Mạc càng cảm giác được, người lập nên bộ kiếm quyết này cực có thể là Linh Thực Phu. Nó trong đó có rất nhiều chỗ cần vận chuyển linh lực cùng loại với ngũ hành pháp quyết của Linh Thực Phu. Được lợi ở điểm này, kiếm chiêu rất nhanh bị Tả Mạc luyện thành thục. Chỉ là quen tay thì quen tay, lúc vận chuyển còn có chút cảm giác không tự nhiên. Ngay cả Tả Mạc cũng có thể nhìn ra được kiếm chiêu của mình là có thiếu sót. Chẳng qua cũng không có biện pháp. Hắn tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng làm sao để kiếm ý cùng kiếm chiêu dung hợp lại hoàn toàn không biết. Trong mắt hắn chỉ có thể tính là nuốt chửng. Ngự thủy như hỏa theo lời bổ yêu, Tả Mạc không tìm ra chút manh mối. Theo cách nói của bổ yêu, bộ Ly Thủy Kiếm Quyết vốn uy lực không mạnh. Nếu không thể làm được ngự thủy như hỏa, bản kiếm quyết này không có bất luận giá trị gì. Ngự thủy như hỏa. Đáng chết, làm sao mới có thể ngự thủy như hỏa chứ? Cơ sở của hắn thực là quá bạc nhược, dù rằng hắn đã mò tới bậc thềm của kiếm ý. Vì thắng si tâm ở kiếm, các chủng kiếm quyết tiếp xúc nhiều không đếm hết, tuy nhiên đại đa số không phải hàng cao cấp gì. Lại thêm kinh nghiệm sát phạt, kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng, cơ sở hùng hậu. Ngay cả đệ tử môn phái phổ thông, từ nhỏ có sư phó đích thân chỉ điểm, điển tịch trong môn phái để xem, so sánh ra cơ sở cũng vững chắc hơn Tả Mạc xa. Tả Mạc thì sao? Thật không dễ dàng có một sư phó, chỉ dạy hắn luyện đan. Lúc luyện khí kỳ cũng chỉ giản lược học qua những kiếm quyết cơ sở sư huynh vì thắng cho hắn. Đề uẩn bạc nhược không thêm không bớt. Bồ yêu chỉ điểm một canh giờ, toàn bộ đều là chỉ đạo trên phương diện lý luận, thực chiến đều không có. Nhưng thời gian cho Tả Mạc chỉ có 3 tháng, hắn làm sao không gấp được. Thầm đem La Ly cùng Hách Mẫn, đôi tiện nhân nguyền rủa vô số lần. Tả Mạc kiệt lực khiến mình bảo trì lãnh tĩnh. Tiểu Vân Vũ Quyết hắn luyện tới tầng thứ 4, nhưng trước nay không có phát hiện chút tính chất tương thông với hỏa. Không cần nôn nóng, không cần nôn nóng. Nhắm mắt lại, Tả Mạc lại một lần tự nói với chính mình. Bồ yêu nói chả phải là kiếm ý sao? Bị chém mấy ngàn lần, tự nhiên biết. Tả Mạc tự nói với mình, không phải chỉ là kiếm quyết thôi sao? Ca chém mấy vạn lần, không được, lại chém thêm vài chục vạn lần, cũng không tin nó không được. Nếu không được, lại chém 100 vạn lần, bổ tới nó được. Vừa nghĩ tới, Tả Mạc ngược lại không gấp vội, nâng kiếm khởi thân. Ta chém! Tây phòng tiểu viện, kiếm quang chớp động, hàn ý tràn khắp. Một cửa tiệm ở một con phố phía tây Đông Phủ đã tụ tập không ít người. Những người này đã tụ tập tại đây, trụm đầu ghé tai, nghị luận dồn dập. Làm sao còn chưa mở? Ta chờ một đêm rồi đấy. Có người bực tức nói. Một đêm tính là cái gì? Ta đã chờ ở đây 2 ngày 2 đêm. Một bên có người tiếp lời. Rốt cục cửa hàng này có mở hay không? Đùa chúng ta sao? Có cách nào chứ, đan dược của người ta, muốn bán thì bán, không bán cũng không có biện pháp. Người nói kim ô hoàn thật có thể luyện thành kim ô hỏa sao? Có người hỏi. Kim ô hỏa cấp 4, Đông Phù ta có ai có sao? Không nghe nói có ai có, chẳng qua đây là giám định của dược viện, hẳn là không sai đâu. Cái khác không nói, thái dương tinh khí tan vào hỏa trùng nào đều có chỗ tốt. Người nói chuyện hình thể khôi ngô, mặt vuông cao to, hắn hưng phấn nói. Hỏa trùng, đặc biệt là hỏa trùng tốt, những kẻ như chúng ta làm sao mua nổi? Thế huynh đệ ngươi, ngươi làm gì vậy? Ta. Nam nhân mặt vuông nói. Ta là một luyện thực. Lúc này, đột nhiên một lão đầu gọi hắn. Thiệu sư nhân cũng tới rồi. Đám người chung quanh lập tức hơi rối loạn. Người vừa rồi cùng nam nhân mặt vuông nói chuyện, biểu tình lập tức biến vô cùng đặc sắc. Ai cũng không nghĩ tới, nam nhân vóc dáng khôi ngô này lại là đệ nhất luyện thực linh phù, thiệu sư của Đông Phủ. Thực các của thiệu sư là linh thực quán nổi danh nhất Đông Phủ. Hắn càng thiện về phối hợp các loại linh thực một cách xảo diệu. Linh thực được làm ra không chỉ tăng thêm tu vi mà mùi vị cũng không đâu bằng được. Chỉ đơn cử là linh cốc, hắn liền có thể bán ra hơn 36 loại. Không sai. Người tới là một lão đầu khô gầy, lưng hơi gù, có một đôi mắt tam giác như tặc, hắn biểu tình có chút cam chịu. Ta là vì bảo bối tôn nữ mà tới. Thiệu sư cười ha ha. Tiểu nha đầu nhà ông học gì? Luyện khí. Vương lão đầu lộ sự bất mãn rõ ràng với việc tôn nữ tuyển chọn luyện khí, không khỏi u oán. Nhi tử ta học luyện đan, tôn nữ thì học luyện khí. Tay nghề của ta xem ra cùng ta nhập thổ rồi. Đừng vội, đừng vội. Chỉ cần ngài thu đồ đệ, tuyệt đối có vô số người tranh phá ra đầu. Thiệu sư vội an ủi. Không biết nghĩ tới chuyện gì, vương lão đầu than thở một tiếng, nhìn quanh bốn phía, thấy người càng lúc càng nhiều, không khỏi nhíu mày. Vô không kiếm môn xem ra tới rồi. Thiệu sư đồng ý. Chẳng qua, nhân gia xác thực đủ nhẫn nại. Đúng vậy. Chính lúc này, cửa tiệm vốn một mực khép chặt, ken két mở ra. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Thật sự là cuốn quá. Đọc thêm chương nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.